tôi đương nhiên là cũng thích cháu, đó chính là thích mình sao, kia vì, cái gì? Cô gái nhỏ môi hơi mấp máy một chút, có vẻ muốn nói gì đó, lại nhìn thấy thần sắc của người đàn ông rõ ràng không được tự nhiên, thì lập tức liền im miệng, nhấp môi có chút miễn cưỡng cười cười, chậm rãi buông lỏng tay ra. Mục Nhạc cúi đầu, nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô rời đi, dường như theo bản năng mà nhẹ nhàng thở ra, rồi lại mơ hồ cảm thấy hình như là có chút mất mát kỳ lạ, hít một hơi thật sâu sau đó đứng dậy, xoay người vào phòng tắm, một lát sau trong tay, anh cầm một cái khăn lông mới đã được vắt khô đưa tới, lau mặt, ngày mai thứ hai, buổi sáng có phải hay không còn muốn đi học, hiện tại trời đang mưa nhỏ một chút, tôi đưa cháu trở về trường học. Diệp Dung nhận lấy khăn lông, hơi hơi rũ mi mắt, nhẹ nhàng lên tiếng, thời điểm trở lại trường học đã gần 9 giờ, đại học không cho phép xe tiến vào trong khuôn viên trường, Mục Nhạc cho xe dừng ở bãi đỗ xe trường học, sau đó mở ô xuống xe đưa Diệp Dung về ký túc xá. So với buổi chiều hôm qua mưa to tầm tã, lúc này mưa rõ ràng đã ít đi một chút, nhưng vẫn cứ liên miên không dứt, Mục Nhạc che ô dường như đều để cho ai, ô gần như bao phủ cả đỉnh đầu cô gái nhỏ. Diệp Dung ngẩng mặt nghiêng đầu nhìn anh, cả người gần như đều lộ ra ngoài ngoại trừ bả vai, hơi hơi do dự một chút, cẩn thận nhích lại gần người anh, Mục Nhạc dưới chân hơi hơi dừng một chút, lại cúi đầu, liền thấy ánh mắt cô gái nhỏ hơi có chút lo lắng cùng áy náy. Cô vẫn như vậy, thận trọng lại mẫn cảm, Mục Nhạc cơ hồ là không tiếng động thở dài, sau đó bỗng nhiên duỗi tay một phen ôm lấy bả vai cô gái nhỏ, gần như đem cả người cô đều hợp lại ở trong lồng ngực, sau đó đem ô chỉnh lại ra chính giữa một chút, đem hai người toàn bộ đều thu lại dưới ô, trong lòng nghĩ cái gì, phải nói ra, đem cô gái nhỏ đưa đến dưới ký túc xá, Mục Nhạc dừng lại bước chân, hơi cúi đầu nhìn cô, ngữ khí hơi có chút trầm thấp, rồi lại giống như có chút bất đắc dĩ. Diệp Dung do dự trong chốc lát, rốt cuộc vẫn lên tiếng, nhỏ giọng nói xong lời từ biệt liền muốn xoay người lên lầu, lại bỗng nhiên bị anh kéo lại, cô gái nhỏ quay đầu lại, có chút nghi hoặc mà nhìn anh, "A Dung, cháu rất tốt, không cần luôn nghĩ nhiều như vậy." Cô đã đứng trên bậc thang ký túc xá, Mục Nhạc khó có được lúc không cần phải cúi đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô, hơi hơi dừng một chút, thanh âm bỗng nhiên lại thấp vài phần, "Nội y mua, chưa giặt qua, trở về nhớ thay ra." Cô gái nhỏ mặt hơi có chút trắng bệch thoát một cái đã chuyển thành một mảng lớn màu đỏ, một bên nhanh chóng lên tiếng, một bên giống như bị bỏng bỗng chốc dùng sức rút về tay, luống cuống tay chân, cũng không đợi anh lên tiếng đã cúi đầu chạy lên lầu. Mục Nhạc nhìn theo bóng dáng cô có chút lo lắng, đưa tay đè lại thái dương chính mình, giữa chân mày rốt cuộc cũng chậm rãi giãn ra vài phần. Thời điểm trở lại phòng ngủ, Trần Hiểu Nhu tuyên bố là muốn giảm béo, lúc này vẻ mặt rồi dám nhìn Thẩm Hân đưa qua lát khoai, do dự nửa ngày sau rốt cuộc vẫn là vẻ mặt thấy chết không sờn, mà xông tới ăn cùng, hai người thấy Diệp Dung trở về, đều hơi hơi sửng sốt. Dung Dung, cậu hôm nay không phải nói đi phục vụ công ích sao, như thế nào đã thay bộ quần áo khác, hơn nữa áo khoác này, cũng quá dày đi, không cẩn thận mắc mưa, nên thay ra. Đỏ ửng trên mặt Diệp Dung không những không lui đi mà lại càng sâu thêm, có chút khẩn trương lảng tránh, chỉ đơn giản giải thích một chút, rồi nhanh chóng rời đi đề tài, ra ra đâu, cùng bạn trai gọi điện thoại. Trần Hiểu Nhu quay đầu nhìn về phía ban công chớp chớp mắt, thấy sắc quên bạn, cậu độc thân không thể chấp nhận. Nghe nói Từ gia cùng bạn trai là thanh mai trúc mã, chỉ là hai người học đại học không cùng một thành phố, nên đôi tình lữ bị chia cắt. Lần trước bạn trai cô ấy hình như có chút vội, hai người đã có một đoạn thời gian không liên hệ, lúc này bạn trai gọi điện thoại lại. Đây, tự nhiên sẽ phải tâm sự thật tốt. Biết Trần Hiểu Nhu nói vậy chỉ là làm nũng vui đùa, Diệp Dung nhịn không được nở nụ cười, sau đó liền thấy đối phương hình như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lập tức liền thay đổi sắc mặt. Đúng rồi Dung Dung, cậu có biết hay không, hôm nay trời mưa, mục tiêu đi đưa ô cho Thi Ngọc, Trần Hiểu Nhu nói, đầy mặt đầy căm phẫn, lại quan sát thấy Diệp Dung thần sắc bình tĩnh thì có chút hận sắt không thành thép. Thi Ngọc, cậu có biết hay không, chính là mấy người đang vui sướng ở cái ban kia còn đặc biệt ra vẻ. Các khu ký túc xá ở đây đều được phân lung tung không theo quy luật, trong phòng ngủ 4 người, hoàn toàn là 4 khoa khác nhau. Diệp Dung là khoa tiếng Trung, Từ gia là thuộc học viện y, Thẩm Hân cùng Trần Hiểu Nhu còn lại là khoa tài chính và khoa pháp luật. Thẩm Hân đang ăn khoai thái lát nghe vậy mãnh liệt gật đầu, khó có được cũng có chút bất mãn. Thi Ngọc nghe nói rất cao hứng, dường như hận không thể nói cho tất cả mọi người, cậu mới là thanh mai trúc mã của mục tiêu đấy. Ừ, tớ biết Thi Ngọc, cô ấy khá tốt. Thi Ngọc ở ngay ký túc xá lầu trên các cô, thỉnh thoảng ngẫu nhiên cũng đã gặp qua vài lần, là một cô gái rất đẹp lại hoạt bát. Nghe nói, ở hội học sinh hòa hảo mấy cái xã đoàn đều thực sinh động. Diệp Dung gật gật đầu, nhìn hai cô bạn sắp sửa giơ nanh múa vuốt, có chút buồn cười mà lắc lắc đầu. Tớ cùng mục tiêu không phải lại quan hệ như các cậu nghĩ, cô nói. Đến đây, đột nhiên hơi hơi dừng một chút, kỳ lạ lại nhớ tới bộ dáng Mục Nhạc mặt đầy phẫn nộ lúc trước. Giật mình, bỗng nhiên có chút hoang mang, nhìn hai người cười cười, một bên Lục Ngăn Kéo muốn tìm quần áo để đi thay, một bên rũ mi mắt thấp giọng nói, tớ đi tắm rửa một cái. Cô nhìn tới ánh mắt của nhóm bạn cùng phòng, lại không thể nghi ngờ đó, trong ánh mắt đó chính là nghĩ cô vì mục tiêu mà thương tâm, lại càng thêm oán giận, nhưng cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Chỉ có thể nhìn cô ôm quần áo đi vào buồng vệ sinh, nhìn nhau thở dài. Ngày hôm sau là thứ hai. Sáng sớm trong phòng ngủ đồng hồ báo thức đã vang lên hết đợt này, đến đợt khác tuy rằng không cùng khoa, nhưng thứ hai sáng sớm lại giống nhau cùng có lợp, đây là do lúc trước mấy người bọn họ cùng nhau giao ước môn tự chọn đăng ký chung một lớp, ngày thứ hai sáng sớm đã phải rời giường, điều này thật sự cực kỳ tàn ác. Đồng hồ báo thức đan sen liên tục vang lên, lúc này rốt cuộc, mới một người tiếp một người gian nan từ trên giường bò dậy. Mấy người mơ mơ màng màng híp mắt vào buồng vệ sinh đánh răng, làm xong một nửa mới thanh tỉnh vài phần, có chút ngoài ý muốn hai mặt nhìn nhau, Dung Dung như thế nào còn chưa có dậy. Diệp Dung thân thể không tốt, ngày thường làm việc và nghỉ ngơi đều phá lệ chú ý, thường thường đều đi nghỉ ngơi từ rất sớm, sáng sớm báo thức gieo hồi thứ nhất đã rời giường, không lý nào hôm nay đến bây giờ còn ngủ. Mấy người liếc mắt một cái nhìn nhau, động tác nhanh chóng làm xong vệ sinh cá nhân, vừa gọi Dung Dung, rời giường, bị muộn rồi, vừa chạy tới mép giường cô. Diệp Dung ngủ ở tầng dưới, thời điểm ba người đi tới thì lập tức thấy cả người cô gái nhỏ đều cuộn tròn, trong chăn cô vẫn nhắm mắt không hề có dấu hiệu tỉnh lại, gương mặt tái nhợt lại đỏ ửng bất thường. Dung Dung, mấy người hoảng sợ, Tử Gia duỗi tay đặt lên trán cô một mảng nóng bỏng, cô gái nhỏ vừa tắm xong, ngọn tóc còn nhỏ, nước, gương mặt trắng nõn vì vừa tắm xong mà nhất thời đỏ ửng, áo tắm trên người lại quá mức to rộng, vạt áo nới rộng trễ xuống, lộ ra cần cổ xinh đẹp cùng xương quai xanh tinh xảo, còn có phong cảnh tốt đẹp bên dưới. Anh cho tới hôm nay rốt cuộc mới biết, nguyên lai cô cũng không giống ngày thường thoạt nhìn quá gầy như vậy. Trên người cô còn có mùi hương từ dầu gội cùng sữa tắm, thoải mái tươi mát dễ ngửi, cùng mùi hương trên người anh giờ khắc này giống nhau như đúc. Cô ngẩng mặt, mở to đôi mắt đen lúng liếng, giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn chui vào trong ngực anh nằm đó. Hơi thở của hai người quấn quýt bên nhau, không phân rõ ràng. Cảnh tượng trước mắt quá tốt đẹp, xúc cảm trong lồng ngực thật sự quá mức mềm mại. Mục Nhạc hô hấp gần như trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. 28 năm sống trên đời cũng đủ làm anh biết rõ ràng, giờ này khắc này ở trong lòng chính mình đang kêu gào cái gì. Đó là dục vọng, muốn cô thuộc về chính mình, hoàn toàn chỉ thuộc về chính mình. Thanh tâm quả dục nhiều năm như vậy, trước nay không cảm thấy có cái gì vấn đề, nhưng lúc này cư nhiên lại cứ như vậy, dễ như trở bàn tay mà bị một cô gái nhỏ gọi mình là chủ khơi mào dục vọng. Mục Nhạc cảm thấy chính mình quả thực là biến thái, nhưng lại gần như không có khả năng kháng cự, chỉ muốn thu nạp cô gái nhỏ, đem cô gắt gao ôm trong lồng ngực mình, cúi đầu hôn xuống. Cô gái nhỏ tựa hồ lúc này thế nào hô hấp cũng không thông, nhanh chóng nghẹn đỏ mặt, thật vất vả mới bị buông ra, sau đó nỗ lực mà thở phì phò, dùng đôi mắt mèo ướt át để nhìn chính mình, nhỏ giọng gọi chú nhỏ. Mục Nhạc chỉ cảm thấy toàn thân đều nóng đến mức muốn thiêu cháy, hít vào một hơi thật sâu, rốt cuộc vẫn không thắng nổi âm thanh đang kêu gào nơi đáy lòng kia, xoay người đem cô đặt dưới thân. Mục Nhạc không tự giác mà tưởng tượng ra cái cảnh hoang đường chỉ có trong mơ kia, chửi thầm một tiếng, vặn vòi nước, dơ, vòi hoa sen làm nước lạnh từ đỉnh đầu triệt để chảy xuống dưới. Thật lâu sau, người đàn ông mới mặc áo tắm từ trong phòng tắm đi ra, tháo khăn trải giường cau mày ném vào máy giặt, một bên nghe thanh âm chuyển động của trục lăn máy giặt, một bên đổi khăn trải giường mới, ở trên giường nằm hồi lâu, lại trước sau vẫn không có chút buồn ngủ nào. Giường này, lúc chiều cô cũng vừa mới nằm qua, không biết có phải trùng hợp hay không, mặc kệ là chung cư hay Mục gia, giường anh, cô đều đã ngủ qua, rõ ràng liền khăn trải giường đã đổi qua, nhưng anh lại không hiểu vì cái gì, cư nhiên vẫn cảm thấy giống như có thể ngửi được hơi thở của cô an tĩnh, sạch sẽ, ôn nhu, rõ ràng cùng với con mèo nhỏ tính tình giống nhau, sẽ duỗi móng vuốt nghi muốn cào người, nhưng lại luôn mẫn cảm mà trộm giấu ở trong lòng, thận trọng che giấu. Cô gọi anh là chú nhỏ, anh thế nhưng lại có loại giấc mộng này, anh ở trong lòng mắng chính mình biến thái, một lần nữa nhắm mắt, lại, trong đầu liền không có biện pháp khắc chế mà hồi tưởng lại cảnh tượng trong mộng lúc trước, thậm chí còn có, anh vừa về nước ngày đó, bộ dáng cô ở trên giường anh mơ mơ màng màng tỉnh lại. Người đàn ông có chút đau đầu, duỗi tay đè lại thái dương, lại một lần nữa mắng chính mình một câu, hô hấp không chịu khống chế, mà lại một lần trở nên hỗn loạn lên chỉ có chính anh biết. Lúc ấy kiên trì đội mưa to đi ra ngoài mua quần áo cho cô, là bởi vì anh căn bản không dám lại nhìn xuống, không dám lại nhìn cô gái nhỏ như vậy. Lúc ấy, anh cơ hồ là chạy trối chết. Chương 14, sinh bệnh. Mục Nhạc rốt cuộc nằm không yên, dứt khoát một phen xốc chăn lên, xuống giường. Vừa mới rạng sáng 1 giờ, sắc trời vẫn còn đen kịt một mảnh. Anh cứ như vậy ăn mặc áo ngủ đi tới bên cửa sổ, kéo cửa sổ ra. Quần áo đơn bạc đứng trước gió thu nhưng lại không cảm giác được nửa điểm lạnh lẽo. Trong đầu vẫn rối loạn lung tung, anh mơ hồ cảm thấy giống như có thứ gì đó đã hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế, rối loạn. Anh lại không biết làm thế nào để có thể đem hết thảy trở lại ban đầu. Anh bỗng nghĩ tới lúc trước khi cô gái nhỏ nắm lấy vạt áo anh, ngẩng mặt hỏi anh, như vậy còn chú? Lúc ấy anh gần như có chút luống cuống tay chân, cứng đờ trả lời xong, sau đó liền vội vội vàng vàng chuyển đề tài, căn bản không dám lại đi nghĩ cái gì. Hiện tại anh một mình yên tĩnh, rốt cuộc mới có chút hốt hoảng nhớ lại cô khi đó, dường như còn có lời muốn nói, cô muốn nói cái gì? Anh không biết, nhưng anh hiện tại còn có thể nhớ rõ cô khi đó, nắm chặt lấy vạt áo chính mình dùng sức đến mức tay trắng bệch, nơi đáy mắt cô còn có thận trọng cùng thấp thỏm. Cô thận trọng thấp thỏm cái gì, lại vì cái gì bỗng nhiên muốn hỏi anh, có phải hay không thích cô, chẳng lẽ cô cho rằng anh chán ghét cô? Buổi chiều, cô không lên giường ngủ mà lại muốn ngủ ở trên sofa, chỉ sợ cũng không phải không nghe lời, mà là, biết anh, không thích người khác chạm vào đồ của mình. Sợ ngủ trên giường anh sẽ chọc anh không cao hứng đi. Mục Nhạc giống như đột nhiên ý thức được gì đó, lập tức nhíu mày. Trước khi anh xuất ngoại, cô rõ ràng là thích nhất ở trong lòng anh, ở trên giường anh cọ cọ. Cô cũng sớm biết, đồ của anh, đối với cô trước nay đều không có cái gì cấm kỵ là anh rời đi quá lâu, lâu đến nỗi làm cô đều quên mất những cái ngày ở chung đó. Mục Nhạc bỗng cảm thấy như có chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống, cả người đều lạnh hoàn toàn, không còn khô nóng lúc trước. Mục Nhạc đêm nay ngủ không xong, nửa đêm bừng tỉnh sau đó tắm rửa một cái, đứng trước gió một lát, cuối cùng lại nằm trở về giường, bực bội miễn cưỡng vào ngủ, tới hơn 5 giờ lại một lần nữa tỉnh lại. Sau đó thật sự là ngủ không được nữa, dứt khoát rời giường đi ra ngoài chạy một vòng, trở về tắm rửa rồi ăn sáng, tới 7 giờ rốt cục không nhịn xuống được nữa, đặt bát xuống gọi điện thoại cho Diệp Dung, lúc này cô hẳn là đã rời giường chuẩn bị đi học, ngày hôm qua mắc mưa, cũng không biết hiện tại có bị cảm lạnh không. Không biết vì cái gì, điện thoại reo một khắc mới được kết nối, người đàn ông luôn luôn trầm ổn thong dong lúc này, cư nhiên trong nháy mắt trở nên khẩn trương thấp thỏm, vừa mới mở miệng kêu một tiếng A Dung, lại nghe được đầu kia chuyển đến một thanh âm rõ ràng có chút xa lạ, cháu là bạn cùng phòng của Dung Dung, Dung Dung phát sốt, mọi người mặc tốt, quần áo cho cô ấy, tôi lập tức qua đấy, người đàn ông đầu kia vội vàng nói xong câu đó, cũng dứt khoát cắt đứt điện thoại. Trong thanh âm dường như tràn đầy khẩn trương cùng đau lòng làm cho người không có quan hệ, như cô nghe xong cũng nhịn không được có chút rung động. Từ ra buông điện thoại Diệp Dung xuống, nhịn không được hơi nhíu mày, lại rất nhanh lắc lắc đầu đem mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó ném ra. Tiếp đó Trần Hiểu Nhu cùng Thẩm Hân cẩn thận giúp Diệp Dung mặc vào bộ quần áo thật dày. Diệp Dung vẫn không có tỉnh, cô ngủ quá sâu, nếu không phải cô mơ mơ màng màng tựa hồ còn thoáng có chút phối hợp động tác, thì các cô dường như đều cho rằng cô lúc này đã là hôn mê, chứ không phải ngủ nữa rồi. Mấy cô gái lại lo lắng sợ hãi, nhất thời tay chân đều có chút rối loạn, phí không ít công phu mới miễn cưỡng đổi xong quần áo cho Diệp Dung. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng ngủ đã bị gõ vang lên, Thẩm Hân chạy vội đi mở cửa, đi nhanh đến suýt chút nữa, thì đâm vào người đàn ông vừa vặn bước vào cửa. Cô chạy nhanh sang bên cạnh nhường đường, người đàn ông cũng không có nhìn cô, đảo mắt đã đi qua người cô. Thẩm Hân vỗ ngực lấy lại bình tĩnh, lúc này mới đi theo sau Mục Nhạc, vội vàng cùng nhau đuổi kịp tới chỗ gì quản lý, cảm ơn mọi người, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện. Cô gái nhỏ đã mặc tốt quần áo, lại vẫn nhắm mắt, khuôn mặt tái nhợt đỏ ửng không khỏe, ăn mặc thật dày, nhưng lại giống như không tự giác mà hơi run. Mục Nhạc chỉ nhìn thoáng qua liền lo lắng đến lợi hại, lập tức cởi áo khoác của mình ra, khom lưng đem cô ôm lên, sau đó lại đem áo khoác của mình, nửa che khuất đầu cô nhằm ngăn cản gió bên ngoài có khả năng thổi tới, một bên nói cảm ơn một bên nhanh chóng đi ra cửa, rồi đột nhiên rồi hơi hơi dừng một chút, đối với vẻ mặt lo lắng của ba cô gái kia đọc ra một dãy số, đây là số điện thoại của tôi, ở trường học nếu A Dung có chuyện gì thì mọi người liên lạc với tôi. Anh nói xong, lập tức không chút do dự xoay người đi ra cửa. Anh rõ ràng có chút gấp, đi cực nhanh, bước đi lại rất vững vàng, ổn định, vững chắc ôm cô gái nhỏ trong lòng, cẩn thận dùng áo khoác của mình bao lấy cô, không để cô nửa điểm bị gió thổi. Diệp Dung cảm thấy chính mình trước sau hôn mê trầm trọng, không biết chính mình đã ngủ bao lâu, cũng không nhớ rõ đến tột cùng đã mơ cái gì, chỉ cảm thấy ở trong mộng đần độn mà trầm trầm phù phù, muốn tỉnh lại nhưng làm thế nào cũng không thể mở mắt, cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu, rốt cuộc mới cảm thấy mí mắt lại có thể nghe chính mình sai khiến, có chút lao lực từng chút một mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt là trần nhà màu trắng, ngay sau đó trong lỗ mũi liền chui vào một cỗ mùi nước sát trùng quen thuộc. Dung Dung tỉnh, bạn cùng phòng quan tâm mang theo kinh hỉ, thanh âm rất nhanh liền vang lên, Diệp Dung theo bản năng lên tiếng, hơi hơi xoay đầu, nhanh chóng liền thấy được bố trí quen thuộc xung quanh giường bệnh được sắp hàng chỉnh tề, đối diện có một người bệnh đang được y tá ghim kim cho, còn có vây quanh mép giường chính mình là ba cô bạn cùng phòng. Cô gái nhỏ đáy mắt mờ mịt, rốt cuộc từng chút một chậm rãi tan đi bệnh viện này, nàng thật sự đã quá quen thuộc, tớ, sinh bệnh, Diệp Dung mở miệng, mới ý thức được thanh âm của mình khô khốc đến có chút dọa người, có chút nóng, cậu cẩn thận một chút, uống chậm thôi, Trần Hiểu Nhu đã nhanh, nhẹn đưa cốc nước tới bên miệng cô, Thẩm Hân thấy cô nằm không tiện, chạy nhanh đi tìm ống hút lại đây, thấy cô thuận lợi uống nước, Từ Gia ở một bên ngẩng đầu nhìn cô còn chưa uống xong nước, giải thích, chúng tớ buổi sáng dậy phát hiện cậu phát sốt, Diệp Dung hơi hơi ngẩn ra một chút, ngay sau đó nhìn nhóm bạn cùng phòng đang lộ ra vẻ lo lắng, hơi trấn an ý vị cười, nhỏ giọng nói, cảm ơn các cậu đưa tớ đến bệnh viện, còn chăm sóc tớ lâu như vậy, tớ không có việc gì, vừa, rồi cô có chú ý tới, ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng trưng, hẳn là không phải sáng sớm các cô ấy chiếu cố mình lâu như vậy, cô thật sự có chút áy náy. Trần Hiểu Như nhất tàng không được lời nói, vừa nghe cô nói như vậy, liền ghé vào bên người cô kêu than oán giận, cậu buổi sáng có gọi thế nào không tỉnh, hù chết chúng tớ, bất quá không phải chúng tớ đưa cậu tới, là người kia, chú mục tiêu đưa cậu tới, chú nhỏ, Diệp Dung kinh ngạc một chút, lập tức cảm thấy trong đầu hỗn loạn, chú ấy như thế nào lại, chú ấy buổi sáng gọi điện thoại cho cậu, chúng tớ nói cho chú ấy biết cậu phát sốt, chú ấy liền vội vội vàng vàng chạy tới. Thẩm Hân bổ sung, trước đó đều là chú ấy chăm sóc cậu, chúng tớ kết thúc tiết học mới tới đây, thì chú ấy đi làm. Khi mấy người đang mải nói chuyện, một thân ảnh cao lớn đã từ cửa tiến vào, ba người Từ Gia ngồi vây quanh giường không có chú ý. Diệp Dung đang nằm là người phát hiện đầu tiên, ngoan ngoãn hướng anh cười cười, vẻ mặt tràn đầy áy náy. Chú nhỏ, thật xin lỗi làm ảnh hưởng đến công việc của người. Thần sắc của cô, trong thanh âm, vẫn lại mang theo thận trọng cùng áy náy, Mục Nhạc sắc mặt lập tức trầm xuống, lại ngại nhóm bạn cùng phòng của cô cũng ở đây, khó mở lời, trầm mặc đem túi sách trong tay đưa cho ba cô gái ở mép giường, vất vả cho các cháu rồi, đều ăn một chút gì đi, mấy cô gái thức thời nhường cho anh một cái ghế ở mép giường, anh lại không có ngồi xuống, ngược lại sách, theo cái túi còn lại đặt lên bàn cạnh đầu giường, sau đó hơi khom người duỗi tay sờ trán cô. Thấy tựa hồ vẫn còn có chút nóng, nhịn không được nhíu nhíu mày, lúc này mới lại đem đầu giường nâng cao một chút để Diệp Dung ngồi dậy, lại đặt thêm gối ra sau lưng để cô làm điểm tựa, thấy cô dựa thoải mái một chút, lúc này mới lấy ra từ trong cái túi kia một bát cháo còn nóng, trầm giọng nói, ăn một chút, Diệp Dung ngoan ngoãn đáp ứng, muốn duỗi tay ra nhận lấy mới bỗng ý thức, được chính mình còn đang truyền nước, một bàn tay căn bản đã không thể ăn cơm, cắn môi hơi hơi do dự trong chốc lát. Đang muốn quay đầu hướng bạn cùng phòng xin trợ giúp, còn chưa kịp làm gì, thì thấy Mục Nhạc đã ngồi trên đầu giường mà không có ngồi xuống ghế kia, một tay bưng bát cháo, tay kia đã cầm thìa múc cháo đưa tới bên miệng mình. Diệp Dung ngẩn người, vừa nhấc đầu liền đụng phải ánh mắt sâu thẳm của anh, hơi hơi cứng đờ, lại không tự chủ được mà mở miệng, cúi đầu, ăn ngụm cháo kia. Cô gái nhỏ bị bệnh phản ứng tựa hồ hơi có chút chỉ độn, động tác cũng chậm lại không ít, Mục Nhạc cũng không thúc giục, kiên nhẫn đợi cô một chút một nhai kỹ nuốt chậm ăn hết, lúc này mới lại múc tiếp thìa thứ hai, thậm chí còn cúi đầu, hơi hơi thổi thìa cháo đang nóng hôi hổi. Hai người ở giữa ai cũng không nói gì, không khí dị thường an tĩnh, lại kỳ lạ làm người ta cảm thấy như thế nào đều không thể chen vào lời nào. Nhóm bạn cùng phòng liếc mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng rời xa giường bệnh một chút, tiến lên cùng nhau ôm đóng gói cơm trưa lại rồi rời đi. Lượng cơm Diệp Dung ăn vốn dĩ cũng không nhiều, huống chi còn đang bệnh, lại càng không có tâm trạng ăn uống, rất nhanh đã phe phẩy đầu nói chính mình ăn no. Mục Nhạc nhìn bát cháo còn dư lại hơn phân nửa, ở trước mặt cô khó có được mà có chút cường ngạnh, chính là lại ép cô ăn thêm một phần ba nữa, lúc này mới thu dọn để cô nằm xuống, rồi sau đó anh lại dơ tay sờ trán cô, ngay sau đó đứng dậy đi đến đầu giường bên kia, ngẩng đầu nhìn còn dư lại nửa non bình nước muối, cúi đầu nhìn tay cô, bàn tay thon dài một mảnh tái nhợt, kim tiêm xuyên thủng làn da, dùng băng dính chuyên dụng cố định lại, thoạt nhìn dường như có chút ghê người. Anh hơi hơi dừng một chút, duỗi tay sờ sờ tay cô lạnh lẽo đến mức có chút thấm người. Trên cổ tay bỗng được phủ lên một mảnh ấm áp, cùng với lạnh lẽo của tay mình hoàn toàn tương phản. Diệp Dung hơi hơi kinh ngạc một chút, theo bản năng muốn giãy giụa rút về tay, lại lập tức bị anh dễ như trở bàn tay cố định ngăn lại. Cô nghiêng đầu nhìn, thì thấy bàn tay to rộng kia tránh đi kim tiêm, thật cẩn thận đem tay chính mình che lại. Sự ấm áp dường như theo da thịt từ lòng bàn tay anh từng chút một truyền tới mạch máu của mình. Chú không thể nhẫn. Chương 15, chúng ta về nhà. Diệp Dung lúc này còn chưa hoàn toàn hạ sốt, tư duy vẫn còn có chút đần độn, hoảng hốt. Nhớ tới thời điểm anh chưa xuất ngoại, bản thân cứ một thời gian lại phải tới bệnh viện truyền nước. Lúc ấy thân thể của mình không bằng hiện tại, mỗi một lần truyền nước, tay cô lại càng lạnh đến dọa người. Lúc ấy anh còn ở đi học, mỗi lần tan học đều vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện. Kỳ thật, ba mẹ cũng đau lòng cô, sẽ giúp cô ủ ấp tay. Anh khi đó đúng là tuổi trẻ khí thịnh, độ ấm lòng bàn tay luôn giống như lò sưởi ấm áp. Mỗi lần anh ở đấy, cô liền cảm thấy ba mẹ mình ghen, có chút buồn cười nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay bọn họ, ngẩng mặt dùng ánh mắt mong đợi mà nhìn chằm chằm anh. Mục Nhạc từ nhỏ đã không quá thích cười, nhưng những lúc như thế này, anh lại luôn lộ ra một chút biểu cảm cơ hồ có thể nói là cười ôn nhu. Sau đó ngồi ở mép giường, đem bàn tay lạnh lẽo của cô đặt trong lòng bàn tay, dùng nhiệt độ của mình từng chút một thật cẩn thận giúp cô sưởi ấm. Lúc ấy cô còn có chút nghịch ngợm, bị anh cầm tay, luôn nhịn không được mà dùng ngón tay cào lòng bàn tay anh. Anh cũng sẽ không tức giận, trước nay đều để mặc cô tùy ý nháo, nâng mắt có chút bất đắc dĩ mà cười chính mình một cái. Sau đó động tác càng thêm mềm nhẹ cố định tay cô, không cho cô tác động đến kim tiêm. Mỗi lúc như thế này, cho dù là truyền nước, cô cũng sẽ cảm thấy cao hứng, nhìn anh cười nháy mắt. Nằm ở trên giường, cô gái nhỏ nhanh chóng chìm đắm vào trong hồi ức, ánh mắt có chút mờ mịt hoảng hốt, kim tiêm trên tay lại cơ hồ theo bản năng động động, theo bộ dáng trong trì nắm lấy lòng bàn tay kia nhẹ nhàng gãi gãi. Mục Nhạc có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một bên động tác ôn nhu cố định lại mấy ngón tay mảnh khảnh kia trong lòng bàn tay, một bên nâng đầu nhìn cô. Diệp Dung nhịn không được mà nhẹ giọng nở nụ cười, theo bản năng nhìn anh chớp chớp mắt một đôi mắt mèo đen lúng liếng cùng ánh mắt tràn đầy giả hoạt không chút bố trí phòng vệ thân mật, thậm chí ẩn ẩn còn lộ ra làm nung ý vị, xinh đẹp đến làm người ta không rời được ánh mắt. Gương mặt người đàn ông lập tức giãn ra, một bàn tay đưa tới xoa xoa đỉnh đầu cô. Trong nháy mắt lòng bàn tay phủ lên đỉnh đầu đen nhánh của cô, hai người cùng đồng thời ngẩn ra. Động tác này thật sự là quá mức tự nhiên giống như khoảng cách 10 năm qua đều chưa từng tồn tại. Diệp Dung đột nhiên nhìn anh tràn đầy bất đắc dĩ, rồi lại như là mang theo dung túng nơi đáy mắt, không khỏi lại hoảng hốt một trận. Rất nhanh gương mặt trẻ con của anh đã sớm hoàn toàn rút đi, thay vào đó là gương mặt thành thục bây giờ. Trong nháy mắt lo lắng sau lại hoảng loạn, cô chậm rãi thu lại mặt vẻ mặt thân mật vừa rồi, nhấp môi ngoan ngoãn nhìn anh một cái rồi an tĩnh tươi cười. Mục Nhạc chậm rãi thu hồi tay, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, yên lặng nhìn chằm chằm cô. Diệp Dung theo bản năng rụt lại trong chăn, có chút đà điểu mà thấp đầu nhắm mắt lại. Đại khái là nhiệt độ còn chưa hoàn toàn hạ xuống làm cô vẫn có chút chỉ độn buồn ngủ, ngay từ đầu chỉ là có chút không được tự nhiên, muốn tránh đi ánh mắt nóng rực đối diện. Nhưng một khi nhắm lại hai mắt, không bao lâu, Diệp Dung thật sự cứ như vậy bất chi bất giác mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Mục Nhạc rời đi tầm mắt, duỗi tay cẩn thận đem chăn kéo cao lên giúp cô, tiếp tục kiên nhẫn sưởi ấm bàn tay lạnh băng của cô. Diệp Dung lại tỉnh lại thì trời đã sắp tối, nhóm bạn cùng phòng đều đã không còn ở phòng bệnh, toàn bộ trong phòng chỉ còn duy nhất Mục Nhạc ngồi trên ghế đặt cạnh mép giường, trên đùi đặt notebook, anh cúi đầu chuyên chú nhìn màn hình, thỉnh thoảng lại gõ bàn phím, hình như đang làm việc. Thân hình anh thon dài, lúc ngồi thoạt nhìn cũng cực kỳ cao lớn, ngoài cửa sổ hoàng hôn nghiêng nghiêng mà chiếu vào, tạo nên một cái bóng thật dài bên cạnh anh, phủ lên người cô nằm trên giường. Phòng bệnh của cô vốn có hai người, bệnh nhân đối diện hình như buổi chiều đã xuất viện, lúc này nhìn qua chỉ thấy giường đối diện đã được thu dọn sạch sẽ lại không một bóng người. Đại khái là sợ ảnh hưởng đến cô nghỉ ngơi, nên trong phòng không bật đèn, lúc này thoạt nhìn có vẻ càng thêm tối tăm. Ánh sáng màn hình notebook hắt lên gương mặt tuấn lãng của người đàn ông khiến anh càng thêm chuyên chú lại có vẻ mỏi mệt. Diệp Dung hơi nhíu nhíu mày, có chút gian nan duỗi tay muốn bật đèn. Mục Nhạc hình như cảm giác được, dương mắt nhìn lại đây, ngay sau đó lông mày anh khí lập tức nhíu lại, chế trụ cổ tay cô nhét trở lại trong chăn, rồi sau đó mới đem notebook để sang một bên, đứng dậy bật đèn, trong phòng ngay lập tức sáng lên. Mục Nhạc cúi đầu, nhìn một tầng mồ hôi mỏng trên trán cô, thấy sắc mặt rốt cuộc cũng bình thường trở lại không ít, ấn đường hơi giãn ra vài phần, rồi sau đó khom người, dùng khăn giấy lau mồ hôi giúp cô, duỗi tay đặt lên trán cô rốt cục cũng hết nóng, tay anh khô ráo lại ấm áp, làm Diệp Dung theo bản năng cảm thấy yên tâm, ngoan ngoãn gọi một tiếng chú nhỏ. Mục Nhạc gật gật đầu, từ trên tủ đầu giường lấy nhiệt kế đưa qua, cô gái nhỏ thuận theo há miệng ngậm lấy đặt dưới lưỡi. Bạn cùng phòng của cháu buổi chiều có lớp, tôi đưa các cô ấy trở về. Mục Nhạc một lần nữa ngồi trở lại ghế, nhàn nhạt giải thích một câu. Thấy cô gái nhỏ quả nhiên hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại đây, miệng cô ngậm nhiệt kế, nghiêng đầu vểnh tai chuyên chú nghe anh nói, bộ dáng thoạt nhìn đã có vài phần hoạt bát, anh hơi dừng một chút, vốn định như vậy chấm dứt câu chuyện, lại ma xui quỷ khiến mà mở miệng nói tiếp. Bác sĩ nói cháu gần đây thân thể không tồi, hạ sốt liền có thể xuất viện trở về. Quả nhiên vừa dứt lời liền thấy đôi mắt đen lúng liếng của cô gái nhỏ lập tức sáng lên, ngập nước nhìn anh chẳng sợ lại ngoan ngoãn, lại hiểu chuyện, nhưng cô không thích bệnh viện, anh vẫn luôn biết điều đó. Mục Nhạc kiên nhẫn đợi trong chốc lát, thấy thời gian không sai biệt lắm, từ trong miệng cô gái nhỏ lấy nhiệt kế về, hơi hơi nâng lên xem nhiệt độ, xem xong theo bản năng cúi thấp đầu, lập tức đụng phải ánh mắt cô gái nhỏ vừa vặn nhìn qua, cô đang trông mong nhìn tay anh, cả tâm cả nhãn đều là chờ đợi cùng khẩn trương, một đôi mắt sáng lấp lánh, làm nguyên bản sắc mặt tái nhợt thoạt nhìn hoạt bát lên không ít. Hạ sốt, Mục Nhạc nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của cô hơi hơi dừng một chút, rồi sau đó tựa hồ hơi do dự trong chốc lát, lúc này mới lại đứng lên, tôi đi làm thủ tục cho cháu. Gương mặt cô gái nhỏ lập tức liền cong lên. Thời điểm Mục Nhạc trở lại phòng bệnh một lần nữa, cô gái nhỏ đã xuống giường mặc tốt quần áo, cả người đều bọc đến kín mít. Chiếc áo anh mua cho cô ngày hôm qua dường như có thể làm áo khoác mùa đông, ngồi thành một đoàn ở trên giường, một bên lại trông mong nhìn chằm chằm cửa, thấy anh tiến vào, đôi mắt liền sáng lên, nghiêng đầu mặt mày cong lên nhìn thẳng anh, rất giống con mèo nhỏ đang ngồi chờ chủ nhân. Người đàn ông mày lập tức giãn ra, cong lưng, duỗi tay chặn ngang đem con mèo nhỏ ôm lên. Diệp Dung tựa hồ hoảng sợ, theo bản năng hô nhỏ một tiếng, vòng tay qua cổ anh, chờ phục hồi lại tinh thần, thì thấy anh đang từ một bên lấy áo khoác vắt ở trên ghế phủ lên người cô. Chú nhỏ, cô gái nhỏ nhìn đến chiếc áo khoác nam được đắp trên người mình, thì gương mặt trong nháy mắt bị thiêu đến đỏ bừng. Cháu có thể tự mình đi, khoác vào. Mục Nhạc thanh âm hơi trầm, nói xong hình như mới ý thức được ngữ khí chính mình có chút quá mức cứng nhắc. Hơi hơi dừng một chút, mới lại tiếp tục thấp giọng nói, bên ngoài gió to, tôi ôm cháu đi cho nhanh một chút, tránh để gió thổi, nghe lời. Anh nói xong lời cuối cùng, thời điểm nói ra hai chữ nghe lời, ngữ khí đã hoàn toàn nhu hòa xuống, ôn nhu đến mức giống như đang dỗ một đứa nhỏ tùy hứng. Diệp Dung mặt lập tức bị thiêu đến càng nóng, rốt cuộc vẫn khe khẽ lên tiếng, không, có lại cự tuyệt. Thanh âm như vậy, ngữ khí như vậy thật sự quá mức ôn nhu, cô nghĩ cho dù là ai cũng đều cự tuyệt không được. Gần như cả người cô đều bị áo khoác che kín mít, chung quanh trên trời dưới đất đều là hơi thở của anh. Anh bước chân ổn định, cô nằm trong lòng anh cơ hồ không có cảm thấy quá nhiều sóc này. Thời điểm ra đến sảnh bệnh viện, anh thậm chí còn đem đầu cô đè lại trong ngực mình, lại đem áo khoác kéo cao hơn chút. Cô theo bản năng ngẩng đầu lên, xuyên qua khe hở áo khoác nhìn anh, lại chỉ có thể thấy khuôn ngực rắn chắc của anh cùng yết hầu hơi lên xuống, ở dưới ánh đèn đường có vẻ dị thường ôn nhu. Cái ôm này, so với khi còn nhỏ càng rắn chắc, lại vẫn giống khi đó làm cô cảm thấy an tâm. Áo khoác hơi hạ xuống làm cô gái nhỏ hơi hơi giật mình, thoáng do dự trong chốc lát, thận trọng đem mặt mình dán lên ngực anh, khóe miệng chậm rãi cong lên. Người đàn ông bước đi vững vàng lúc này dưới chân trong nháy mắt lảo đảo, cổ họng khẽ nhúc nhích, ngay sau đó rất nhanh đã ổn định, lại bước đi vững vàng về phía bãi đỗ xe, giữa chân mày đồng nhất giãn ra, dị thường nhu hòa, chạng vạng là lúc kẹt xe lâu nhất. Diệp Dung ôm áo khoác của Mục Nhạc ngồi ở ghế lái phụ, có chút nghi hoặc nhìn phương hướng xe chạy, chần chờ nói, chú nhỏ, về trường học, không phải hướng này, cháu đêm nay ở chỗ tôi. Mục Nhạc tâm tình hình như không tồi, lúc nói chuyện ngữ khí so với ngày thường nhu hòa không ít. Diệp Dung lập tức kinh ngạc một chút, chú nhỏ, cháu đã hạ sốt, về trường học là được rồi, ngày hôm qua đưa cháu về trường học, hôm nay liền vào bệnh viện. Mục Nhạc thanh âm lập tức trầm xuống, mặt không biểu tình trần thuật lại sự thật. Mắt thấy cô gái nhỏ cắn môi tựa hồ còn muốn nói gì, anh nhìn giao lộ đèn đỏ trước mắt, dừng xe nhàn nhạt nói, tôi ngày mai vừa lúc có chuyện muốn nói với ba cháu, chú nhỏ, ta đã khỏe. Diệp Dung lập tức trở nên khẩn trương, có thể hay không, không, cần nói cho ba ba, cũng không cần nói cho những người khác, cháu không có việc gì, không cần lại làm cho bọn họ lo lắng, bác sĩ không phải cũng nói qua, cháu gần đây thực sự rất tốt sao.

nơi này của anh ngày thường không có. Người lui tới, phòng dành cho khách đơn giản chỉ có một giường, chăn cùng gối đầu, anh sợ cô cảm lạnh, dứt khoát để cô ngủ ở phòng mình, còn chính mình chuyển đến phòng ngủ cho khách. Nhưng Mục Nhạc đêm nay lại vẫn như cũ chậm chạp không ngủ được, anh dựa lưng vào cửa sổ, nhàn nhạt nhìn về phía phòng cửa, tựa hồ có thể nhìn xuyên thấu qua cánh cửa này, để thấy được người nào đó đang cuộn tròn lại trên giường trong phòng đối diện. Trong đầu không tự chủ được lại một lần nữa, nhớ lại ngày đó anh trở về, cô từ trên giường anh tỉnh lại, bộ dáng mơ hồ. Này rốt cục là sao? Xa cách 10 năm đến lúc gặp lại thì nhất kiến trung tình. Người đàn ông có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đưa tay xoa xoa ấn đường, lắc lắc đầu, thần sắc lại là một mảnh ôn hòa, rồi lại như là mang theo vài phần khó lòng giải thích nghiêm trọng. Anh năm nay 28 tuổi, qua Tết sắp tới chính là 29, không phải thiếu niên 18 tuổi, muốn làm cái gì là có thể làm cái đó, anh phải suy nghĩ cẩn thận một chút, đem hết thảy sửa sang lại rõ ràng. Mỗi một câu nói của anh, mỗi một việc anh làm đều phải gánh vác hai chữ trách nhiệm, không phải vì dục vọng nhất thời và xúc động, càng không phải vì nhất thời thấy thú vị. Anh muốn lâu dài đem con mèo nhỏ nuôi ở bên người, bảo hộ ở trong lòng, làm cô không bao giờ phải lộ ra thần sắc cẩn thận như vậy, không bao giờ tự ti rũ xuống mà phải kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Anh muốn là cả đời, chú không thể nhẫn. Chương 17, ngẫu nhiên gặp được. Cho dù đã ngủ cả một ngày, đêm nay Diệp Dung vẫn ngủ cực ngon, không có nửa điểm mất ngủ, bất luận là khăn trải giường hay gối đầu đều tràn ngập hương vị của Mục Nhạc. Hơi thở của anh che trời lấp đất đem chính mình bao bọc lấy, ấm áp làm cô nhịn không được muốn than thở. Anh ghét nhất người khác động đồ của mình, vậy mà lại có thể chủ động để cô ngủ phòng anh, cứ cho là đối với khách, đối với một cô bé chiếu cố cùng khách khí. Nhưng ít ra, anh cũng không chán ghét mình đi. Một khắc trước đi vào giấc ngủ, cô gái nhỏ ôm ý niệm như vậy cuộn tròn trong ổ chăn ấm áp, ôm túi chườm nòng an an tĩnh tĩnh nhắm mắt lại, khóe miệng dương lên một độ cong thỏa mãn. Diệp Dung đứng ở giao lộ, nhớ lại cái ngày phát sốt kia, mặt mày không tự giác mà cong lên, một lát sau lại như nghĩ tới chuyện khác, mặt mày cũng lập tức thu liễm lại, hơi hơi rũ mi, ngơ ngác thất thần. Cô gần nhất thân thể xác thật đã tốt lên rất nhiều, phát sốt ngay ngày hôm sau cũng đã hoàn toàn lui đi. Mục Nhạc đưa cô về trường học, sau đó, liền không có sau đó. Có một lần anh gọi điện thoại tới hỏi thân thể của cô thế nào, sau đó cũng không liên lạc nữa, không phải nói chờ cô khỏe, muốn nói chuyện sao, chính là hiện tại đã qua đi một tuần, lại đến cuối tuần. Diệp Dung không biết Mục Nhạc đến tột cùng muốn cùng cô nói chuyện gì, cô mơ hồ cảm thấy đại khái là cái gì đó rất quan trọng mới làm anh thoạt nhìn trịnh trọng như vậy. Cô bỗng có chút khẩn trương, rồi lại có chút chờ mong, như là đáp án trước sau chưa công bố giống nhau, lòng hiếu kỳ như là mạt trà nhà cô dùng móng vuốt nhỏ từng chút không ngừng gãi vào ngực cô, ngứa đến lợi hại. Chính là anh đột nhiên lại không liên lạc. Cô gái nhỏ lông mày đẹp chậm rãi nhăn lại, ngón tay một chút lại một chút nắm lấy đai an toàn của ba lô. A Dung, tiếng nói trong sáng dễ nghe từ nơi không xa vang lên. Diệp Dung nâng đầu theo tiếng nhìn lại, liền thấy một cậu thiếu niên 17-18 tuổi mới vừa xuyên qua đường cái, một đường chạy chậm đi tới phía mình. Người thiếu niên cao, bước chân cũng lớn, chỉ chốc lát đã tới trước mặt cô. Đại khái do gấp gáp chạy, thiếu niên thanh tú văn nhã trên mặt thậm chí còn nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, đứng yên nhíu mày liếc mắt nhìn cô gái nhỏ một cái, đáy mắt có chút thấp thỏm lo lắng. Thực xin lỗi tớ đến muộn, cậu chờ rất lâu phải không? A Ký, Diệp Dung giãn mày, ngẩng mặt nhìn cậu thiếu niên so với mình còn cao hơn một cái đầu, gương mặt cong lên, tớ cũng vừa đến, cậu không đến trễ, thời gian còn chưa tới đâu, nói chung, vẫn là không nên để cậu phải chờ. Đỏ ửng trên mặt cậu thiếu niên tựa hồ lại có xu hướng tăng lên, hơi cúi đầu nhỏ giọng nói thầm một câu, cậu nói thanh âm quá nhỏ, Diệp Dung trong lúc nhất thời không nghe rõ, hơi nghiêng nghiêng đầu, ngẩng mặt nhìn cậu, a, cái gì, lúc này đã là cuối mùa thu, lần trước thời tiết thất thường không hiểu được. Mấy ngày nay rốt cục lại bắt đầu kịch liệt giảm nhiệt độ, mắt thấy đã bắt đầu mùa đông. Cô gái nhỏ thân thể không tốt, ăn mặc cũng phá lệ dày lên, váy nỉ, áo khoác lông xù kèm mũ ngoài khiến cô càng thêm nhỏ xinh, hai vai lại cõng một cái ba lô, thoạt nhìn cả người đều là lông xù xù, mềm mại một đoàn, một đôi mắt đen lúng liếng yên lặng nhìn chính mình, đáy mắt có chút nghi hoặc, lại mang theo vài phần mờ mịt. Thiếu niên cơ hồ có chút không dám nhìn lâu, lắc lắc đầu sau nhanh chóng rời tầm mắt, cúi đầu chậm chạp chuyển đề tài. Không có gì, chúng ta đi thôi. Thấy cậu không muốn nhiều lời, Diệp Dung cũng không kiên trì truy hỏi nữa, cười nhẹ nhàng, quay đầu hướng bốn phía nhìn một vòng, cười khanh khách chỉ, đi bên này thôi. Từ Ký năm nay cao tam, còn nửa năm nữa là thi đại học. Diệp Dung trước hay mang theo cậu ấy đi hiệu sách, dựa vào kinh nghiệm chính mình người từng trải giúp cậu chọn chút tài. liệu thực dụng, này, quyển vật lý này khá tốt. Cô gái nhỏ nói, một bên đã từ trên kệ sách lấy quyển sách xuống dưới, đơn giản giải thích, hơi nghiêng đầu đi nhìn thiếu niên bên cạnh. Có năm vào đề này, cũng có một ít đề khó, nói chung đều rất đúng trọng tâm. Cô tuy rằng là khoa tiếng Trung, nhưng ngày trước lại học khoa tự nhiên, Diệp Dung kỳ thật cũng không phải quá lùn. Nhưng bất đắc dĩ thiếu niên tuy rằng mảnh khảnh nhưng lớn lên lại cao lớn, lúc này chỉ có thể hơi hơi, khom người đi tới. Khoảng cách quá mức gần khiến sườn mặt cô gái nhỏ thoạt nhìn càng thêm thanh tú, ôn nhu, a ký. Thiếu niên chậm chạp không có phản ứng, Diệp Dung nhịn không được có chút nghi hoặc gọi một tiếng. A, thiếu niên đột nhiên phục hồi lại tinh thần, tầm mắt đang ngơ ngác nhìn chằm chằm cô vội vàng rời đi, cũng mặc kệ đến tột cùng xem không phát hiện thư thượng nội dung, không ngừng gật đầu lung tung. Tớ cũng cảm thấy khá tốt, bộ dáng của cậu thật sự là quá mức thất thần. Cô gái nhỏ mày đẹp lập tức nhướng lên, đáy mắt tràn đầy yêu sắc. A ký, cậu có gần đây áp lực quá lớn, kỳ thật thành tích của cậu như vậy rất tốt, lại gắng sức như vậy, không cần quá khẩn trương, đôi khi thả lỏng một chút ngược lại sẽ tốt hơn, nhất định không thành vấn đề. Tớ không có việc gì, Từ Ký rốt cục chấn định lại, vẫn như cũ không dám nhìn cô, phe phẩy đầu thấp giọng nói, cậu đừng lo lắng. Diệp Dung lên tiếng, ngẩng đầu nhìn cậu, có chút do dự, lát sau, rốt cục vẫn chần chờ mở miệng hỏi, cậu gần đây, còn ở làm ở đó sao? Sắp phải thi đại học, cậu vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút, thật sự không được, nếu không, Diệp Dung nói tới đây, hơi khó xử, cắn môi không biết có nên nói ra hay không. Tuy nói rằng đủ 16 tuổi thì không xem là lao động trẻ em, chính là cậu ấy tuổi này đi làm, đều tốn công vô ích, thật sự là làm cô lo lắng. Cô sợ mình nói ra nói khiến cậu hiểu lầm, bị thương lòng tự trọng, không quan hệ, tớ gần đây, nhận làm gia sư cho một học sinh tiểu học, cái khác đều không có đi làm, không mệt. Dường như nhìn ra cô khó xử, thiếu niên lắc lắc đầu, thần sắc thản nhiên, cũng không cảm thấy bị xem nhẹ, chỉ có chút ngượng ngùng cười cười, nhỏ giọng giải thích, cậu đừng lo lắng, tình huống trong viện gần đây cũng khá tốt, nếu thật sự không đủ, tớ sẽ nói với cậu. Cậu nói tới đây, hơi dừng một chút, cúi đầu nhấp môi, tươi cười thoạt nhìn lại có chút ngượng ngùng, A Dung, tớ sẽ không khách khí với cậu. Thiếu niên mặt mày thanh tú, lại bởi vì tuổi tác, giữa mày còn có chút ngây ngô cùng tính trẻ con, cười rộ lên mang theo một loại sạch sẽ hiếm thấy lại đơn thuần. Diệp Dung không tự giác mày cũng giãn ra, nở nụ cười, gật gật đầu. Mục Nhạc nhìn thực đơn, lại nhìn cô gái trẻ trang điểm tinh xảo đối diện, có chút bực bội quay ra nhìn về phía cửa sổ sát đất. Sản nghiệp của Mục gia là một chuỗi các nhà hàng, không nói đại phú đại quý cỡ nào, ít nhất ở tỉnh này, đối thủ cạnh tranh của Mục gia cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Anh trở về nước, liền thuận lợi một đường vào công ty, tiếp nhận một bộ phận để quản lý. Ba anh chị em bọn họ tình cảm thật sự tốt, nhưng anh dù sao cũng vừa mới nhận chức. Tuy anh trai cùng chị gái đều cố ý cho anh không ít trợ giúp, gần đây bận rộn đến lợi hại, cho nên chưa thể rút ra thời gian để cùng Diệp Dung nói chuyện. Buổi sáng hôm nay anh vừa mới hoàn thành xong công việc thì nhận được điện thoại của mẹ anh, nói rằng mình ra ngoài quên mang theo tiền, để anh tới nhà hàng này đón, anh lái xe tới, ai ngờ không thấy mẹ anh đâu, chỉ nhìn thấy cô gái ngồi đối diện. Má mẹ anh cái người mới vừa rồi bảo quên tiền đột nhiên xuất hiện, lúc này lại ở một bên ấn anh ngồi xuống ghế, nói một câu đây là Thịnh Giai Kỳ, người trẻ tuổi các con cứ tâm sự thật tốt, một bên cũng vội vã quay đầu rời đi. Ý tứ này thật sự không cần nói cũng biết rõ ràng, bởi vì vài lần trước bị anh cự tuyệt xem mắt, hôm nay mới dứt khoát đem chính mình ra lửa gạt. Mục Nhạc có chút đau đầu đè lại thái dương, do dự một chút rốt cục quay đầu đi. Lúc này nếu anh không quay đầu lại mà rời đi, cô gái này thật sự khó lòng chịu đựng nổi. Tuy rằng hoàn toàn không có nửa điểm muốn xem mắt, nhưng ít nhất vẫn muốn lưu lại chút phong độ, cùng lắm thì lát nữa nói rõ ràng là được. Thịnh tiểu thư, thực xin lỗi, mẹ tôi nhất thời dùng một chút lý do để gọi tôi đây. Mục Nhạc bất động thanh, sắp phủi sạch hiểm nghi, một bên đem thực đơn đưa cho cô gái đối diện. Trước gọi món ăn đi, nghe bác gái nói anh gần đây công việc có chút bận rộn. Xin lỗi đã quấy rầy đến công việc của anh, bất quá tuy rằng bận rộn, nhưng vẫn phải chú ý ăn cơm, không cần làm tổn hại thân thể. Cô gái một bên tiếp nhận thực đơn, một bên ôn nhu cười đối tượng xem mắt như vậy, thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ. Cô tưởng vốn tưởng rằng sẽ không gặp người vừa lòng, chỉ là cô còn chưa nói xong, mới bỗng phát hiện người đàn ông căn bản là đến nửa ánh mắt cũng không chừa lại cho mình, chỉ xoay đầu thẳng tắp nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc mặt không biết từ khi nào cư nhiên đã trầm đến mức dọa người. Cô theo ánh mắt anh nhìn lại thì thấy giao lộ ngoài cửa sổ, một đôi thiếu niên cùng thiếu nữ sóng vai xuyên qua đường cái, cậu thiếu niên thật cẩn thận đem cô gái nhỏ bảo hộ ở bên sườn,

nói ăn cơm quên mang tiền, sở dĩ lưu lại ăn bữa cơm này, là không muốn quá mức thất lễ. Mục Nhạc đã đứng lên, tùy tiện phủi phủi vạt áo chính mình, nhưng hiện tại tôi phát hiện, có khả năng đã tạo nên hiểu lầm. Tôi cũng không có bất kỳ tính toán xem mắt nào, tôi cùng Thịnh tiểu thư cũng hoàn toàn không thích hợp, thực xin lỗi, nhưng tôi nghĩ bữa cơm này đã không cần phải tiếp tục nữa. Thịnh tiểu thư nếu thích đồ ăn nơi này, có thể ăn cơm xong rồi trở về, tôi sẽ thanh toán trước, hẹn gặp lại. Anh nói xong ba chữ hẹn gặp lại kia, không chút do dự rời khỏi chỗ ngồi, bước hướng về phía quầy thu ngân, hình như cùng nhân viên trao đổi gì đó, sau đó nhanh chóng đi ra cửa, biến mất ở chỗ ngoặt. Buổi tối, cùng thời gian, có hai người trên giường chính mình trằn trọc, mất ngủ, chú không thể nhẫn. Chương 19, điện thoại. Diệp Dung vẫn luôn là người hiểu chuyện, cô biết thân thể của mình không tốt, cho nên làm việc và nghỉ ngơi luôn có quy luật cùng cẩn thận, mỗi tối đều lên giường nghỉ ngơi từ sớm. Lúc này đã sớm qua thời điểm đi vào giấc ngủ, nhưng đồng hồ sinh học dường như lại không phát huy tác dụng, cô ở trên giường nằm ướt. Chừng đã hơn một giờ đồng hồ, lại như cũ chậm chạp không có nửa điểm buồn ngủ. Trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy lúc trưa, người đàn ông tuấn, lãng cao lớn cùng một cô gái trẻ tuổi ôn nhu thanh tú, ở bên cửa sổ ngồi đối diện nhau. Người đàn ông mặt mày nhàn nhạt, cô gái nói cười dịu dàng. Giữa trưa ánh nắng cực tốt, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào trên hai người, thoạt nhìn càng thêm ôn nhu tươi đẹp. Cô không biết vì cái gì bỗng cảm thấy có chút khổ sở, từ anh Tiểu Nhạc trong trí nhớ trước kia, chậm rãi biến thành chú nhỏ của hiện tại. Rốt cục là muốn triệt triệt để đi ra khỏi thế giới của cô, điều này vốn dĩ chỉ là dự kiến, lại không nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy. Kỳ thật hẳn là phải vì anh mà cao hứng, nhưng cô không muốn lừa chính mình. Cô rất khổ sở, cô gái nhỏ lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được, rốt cục không thể nhịn xuống được nữa, nắm chăn từ trên giường ngồi dậy, đôi tay ôm lấy đầu gối đem chính mình cuộn thành một đoàn, lại dùng chăn gắt gao bao lấy bản thân, ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngày mai có lẽ thời tiết sẽ không tốt, đừng nói là ngôi sao, ngay cả ánh trăng cũng gần như không nhìn thấy. Giữa màn trời là một mảnh u ám, cô gái kia, xinh đẹp lại khỏe mạnh. Thời điểm nhìn cô cười ôn nhu, thân thiện, màu da cô ấy cũng thực trắng nõn, lại mang theo một loại ánh sáng khỏe mạnh, mà không phải như chính mình gần như lộ ra nhan sắc tái nhợt. Cô có chút hâm mộ, rồi lại cảm thấy có chút cao hứng anh Tiểu Nhạc, nên có được một cô gái tốt như vậy. Chẳng sợ mỗi lần cô gọi anh Tiểu Nhạc, anh đều nề nếp mà sửa lại cho đúng, không phải anh, là chú, nhưng cho dù là như thế, cô vẫn là rất khổ sở. Một mảnh thâm trầm trong bóng đêm, cô gái nhỏ hơi hơi thấp đầu, sắc mặt mang theo vài phần tái nhợt, di động ở đầu giường đột nhiên vang lên. Diệp Dung đang bọc chăn có chút lao lực duỗi tay đi lấy, mở ra mới phát hiện là một tin nhắn. Ngủ rồi sao? Người gửi tin đến là chú nhỏ. Diệp Dung hơi do dự một chút, rốt cuộc vẫn nhắn lại, còn chưa, dường như mới chỉ mười mấy giây trôi qua, di động ở một bên liền chấn động vang lên. Diệp Dung nhìn ba chữ chú nhỏ trên màn hình, nhẹ nhẹ cắn cắn môi, đầu ngón tay xẹt qua tiếp nhận nghe, đặt di động tới bên tai, nhẹ nhàng gọi anh một tiếng. Còn chưa ngủ được, thanh âm người đàn ông ở trong bóng đêm nghe phá lệ trầm thấp, liền đi ngủ. Cô gái nhỏ như làm sai chuyện, lập tức chột dạ vô cùng, thanh âm càng chậm chạp, dường như làm người đàn ông đầu kia nghe có chút không rõ ràng lắm. Đầu kia lập tức trầm mặc. Diệp Dung không biết anh vì cái gì mà muộn như vậy vẫn còn gọi điện thoại tới, càng không biết anh vì cái gì mà gọi điện thoại tới, lại cái gì cũng đều không nói. Nhưng kỳ lạ, cô lại cảm thấy loại trầm mặc khác thường này mang theo một loại cảm giác áp bách nguy hiểm, làm cô nửa điểm cũng không dám lên tiếng dò hỏi, càng không dám mở miệng thúc giục, chỉ có thể cầm di động cùng anh trầm mặc. Tiếng hít thở của hai người xuyên qua di động, ở ban đêm trầm tịch dị thường rõ ràng, trầm tịch, trầm lắng, tịch mịch, cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu, đầu kia điện thoại mới rốt cục lại truyền đến thanh âm trầm thấp của người đàn ông. Tôi không đi xem mắt, hôm nay, là mẹ tôi nói ăn cơm không mang theo tiền, tôi đi qua đó mới biết được. Đầu kia thanh âm Mục Nhạc bình tĩnh, trật tự rõ ràng, tôi sợ làm cô ta khó xử, mới ở lại ăn cơm, nhưng sau đó tôi nghĩ lại. Chuyện này dễ dẫn đến hiểu lầm cùng phiền toái không cần thiết. Sau khi cháu đi tôi cũng cùng cô ta nói rõ ràng, rồi rời đi trước. Nguyên lai anh không phải là đi xem mắt, anh là không hiểu rõ, cũng không muốn, không biết vì cái gì. Khi nghe thấy anh nói sau khi cháu đi tôi cũng cùng cô ta nói rõ ràng, rồi rời đi trước, chỗ sâu nhất trong đáy lòng bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm khác thường, lại thấy may mắn, khóe miệng không tự chủ được mà trộm cong lên. Rồi sau đó cô lại nghe thấy thanh âm của anh đột nhiên mang theo một cỗ trầm thấp khàn khàn. Người kia là ai? A, cô gái nhỏ lập tức sửng sốt. Cái gì? Thanh âm đầu kia tựa hồ lại trầm xuống vài phần, giữa trưa người đi cùng cháu, chú nói A Ký. Diệp Dung giật mình, hơi do dự, là một người bạn, đầu kia lại một lần nữa trầm mặc. Lúc này đây trầm mặc, so với lúc trước dường như lại càng thêm khó qua, cho dù là cách điện thoại, Diệp Dung cũng cảm thấy không khí chung quanh đều phảng phất giống như ngưng tụ lại. Cô rốt cục có chút chịu đựng không nổi, cắn môi chậm rãi tiến thêm một bước giải thích. A Ký cậu ấy, là cô Nhi, từ nhỏ ở viện Phúc Lợi Thị Bắc lớn lên, nhưng giải thích cũng chỉ có thể được như vậy, muốn nhiều hơn cũng không có. Không khí tựa hồ thoáng hòa hoãn một ít, Diệp Dung ôm chăn xê dịch, dựa lưng vào đầu giường lúc này mới cảm thấy được chống đỡ, tựa hồ thoáng chấn định thả lỏng được một ít. Đầu kia Mục Nhạc hít vào một hơi, bỗng nhiên chuyển đề tài, A Dung, cháu cảm thấy, anh dừng một chút, mới tiếp tục chậm rãi đem lời nói ra, cháu là cháu gái tôi. Ngữ khí của anh bình tĩnh đến như là chỉ đang thuận miệng nói chuyện về việc nhà, nhưng Diệp Dung không biết có phải chính mình bị ảo giác hay không, chính là cảm thấy thời điểm anh nói hai chữ cháu gái kia giống như là, đọc từng chữ đều có chút gian nan, dường như gần từng chữ một, cô gái nhỏ trong nháy mắt há mồm lại. Không biết vì cái gì chậm chạp không phun ra nổi một chữ, sau khi chần chờ một hồi, cô rốt cục cũng nhấp môi, nhẹ nhàng vâng một tiếng. Người đàn ông đầu kia bỗng nở nụ cười, cười đến làm cô có chút kinh hãi, sau đó lại một lần nữa mở miệng. Nhưng khi còn nhỏ cháu giống như không cảm thấy như vậy. Anh nói, trong thanh âm như mang theo vài phần hoài niệm than thở, cả ngày ở trong lòng tôi cọ cọ, gọi tôi là anh, nguyên lai anh vẫn nhớ rõ những chuyện trước đó, khóe miệng. Cô gái nhỏ nhịn không được lại dương lên vài phần, lập tức hồi tưởng lại bộ dáng anh lúc đó không hề than phiền, mà một lần lại một lần sửa đúng lại cho chính mình không phải anh, là chú, lại một lần nữa rũ mi mắt, khi đó, cháu quá nhỏ, không hiểu chuyện, hiện tại, sẽ không gọi bậy bạ như vậy nữa. Thanh âm của cô thực nhẹ, nhưng đêm khuya thật sự quá mức an tĩnh, làm thanh âm của cô thông qua di động truyền tới đầu kia một cách rõ ràng. Người đàn ông đầu kia hô hấp, trong nháy mắt trở nên hỗn loạn dồn dập, rồi lại lập tức bị thanh âm của anh lấn át. Nếu tôi nói không ngại, không ngại, gọi anh là anh Tiểu Nhạc sao? Cô gái nhỏ giật mình, mặt mày trong nháy mắt cong lên một độ cong đẹp đẽ, lại rất nhanh thu liễm xuống, nhỏ giọng nói, cháu biết chú nhỏ không tức giận, nhưng là hiện tại cháu hiểu chuyện, sẽ không còn như vậy. Cô biết anh đối với cô rất tốt, dung túng cô, không so đo cô khi còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng cô hiện tại đã trưởng thành. Cô hiểu chuyện, ngoan ngoãn, không bao giờ làm mọi người nhọc lòng, cũng không chọc mọi người tức giận. Như vậy, anh đối với cô dung túng, đối với cô không chán ghét, thậm chí có lẽ là thích, có phải hay không, là có thể sẽ lâu hơn một chút. Diệp Dung không biết, cô chỉ biết rằng sau khi chính mình nói xong câu nói kia, tiếng hít thở đầu kia đột nhiên cứng lại. Ngay sau đó phảng phất nghe được một tiếng thở dài như có như không, sau đó thanh âm Mục Nhạc, giống như mang theo mệt mỏi. Tôi đã biết, anh dừng một chút, lại nói tiếp, đi ngủ sớm một chút đi, đừng suy nghĩ bậy bạ. Sau khi nghe thấy cô ngoan ngoãn đáp ứng, không chút do dự liền cắt đứt điện thoại, anh ngồi bên cửa sổ, ngón tay cầm di động dùng sức quá mức, có chút trắng bệch. Mục Nhạc quả thực cũng đã tính không rõ ràng lắm, đây là sau khi anh về nước, đây không phải lần đầu tiên vì Diệp Dung mà mất ngủ buổi tối. Quả thực có chút khó có thể tưởng tượng, từ trước, kia cô bé con nho nhỏ mềm mại, hiện tại cư nhiên đã trở thành cô gái nhỏ trong lòng anh. Nhưng anh chưa bao giờ lừa mình dối người sau khi về nước. Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy cô, anh liền động tâm. Chỉ là khi cô trưởng thành, tựa hồ chưa bao giờ giống khi còn nhỏ đối với anh toàn tâm toàn ý tin cậy. Nói gì nghe nấy tiểu nữ hài nhi. Trong một đời người sẽ gặp được rất nhiều người khác nhau. Rất nhiều, đại đa số đều sẽ theo thời gian nào đó cùng một chút cơ hội. Theo sinh mệnh bị cám dỗ đi. Mục Nhạc đột nhiên cảm thấy có chút may mắn, anh không dám tưởng tượng, nếu lúc này đây anh không trở về, thì sẽ thành ra kết cục gì, có lẽ, cứ như vậy chỉ tồn tại một chút ký ức về Diệp Dung khi còn bé trong trí nhớ, sau đó theo thời gian hoàn toàn qua đi, anh quyết sẽ không để sự việc như vậy phát sinh, anh không biết Diệp Dung vì cái gì mà dưỡng thành như, tính cách thận trọng lại mang theo tự ti như bây giờ, nhưng hiện tại cô gái nhỏ thật sự, quá mức nhát gan, quá mức cẩn thận trừ phi lập tức đem con mèo nhỏ bắt được. Mang về chăm sóc, nếu không một khi kinh động cô sẽ lập tức vươn móng vuốt lên không chút do dự cào người một chút, sau đó kinh hoàng mà đào tẩu trốn đi, cũng không dám xuất hiện nữa. Nhưng anh hiện tại còn chưa nắm chắc, anh vốn dĩ cho rằng, chướng ngại lớn nhất giữa bọn họ là mục tiêu, nhưng thẳng đến trưa hôm nay, nhìn thấy cô cùng nam sinh kia, thời điểm nghe cô nói chính mình là cháu gái, mới bỗng ý thức được, có lẽ anh sai rồi. Anh thậm chí còn ý thức được đây, chính là nhược điểm chí mạng lớn nhất của chính mình, anh không còn trẻ. Hơn nữa, anh còn xa cô 10 năm. 10 năm này, anh đối với cô hoàn toàn không biết gì cả. Anh vốn dĩ nghĩ rằng mau chóng cùng cô nói chuyện, nhưng hiện tại anh bỗng có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ, anh sẽ bất động thanh sắc đem con mèo nhỏ cuốn vào lãnh địa của mình, sau đó cô không còn nơi nào để trốn, dứt khoát lưu loát mà đem cô mang về nhà. Anh cũng muốn thừa dịp thời gian hiện tại mau chóng đem những vấn đề khác hết thảy đều xử lý thỏa đáng, làm cô không còn bất luận băn khoăn nào nữa. Ví dụ như cha mẹ của bọn họ cùng người nhà, chú cùng cháu gái, gọi là anh, hiện tại lại muốn làm cháu gái, trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy. Chương 20, chán ghét, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao. Thời tiết ngày càng lạnh, mắt, thấy các môn đều đã đi vào kết thúc, tính ra kỳ thi cuối kỳ bất quá cũng chỉ còn hơn một tháng nữa, phải nhanh chóng tiến vào ôn tập. Trong phòng ngủ, đám người Diệp Dung cùng nhau thương lượng một chút, dứt khoát thừa dịp buổi tối hôm nay cùng đi ca hát, dù sao buổi sáng ngày mai cũng không có tiết học, nắm chặt thời gian kỳ thi, trước đó phải chơi một hồi thật đã, cũng coi như là tự yêu quý thật tốt chính mình. Mấy cô gái buổi tối cùng nhau ra ngoài chơi luôn không an toàn, Diệp Dung hơi do dự trong chốc lát, cũng không muốn làm mọi người mất hứng, chỉ là cẩn thận xem xét KTV khu vực xung quanh đây, cuối cùng chọn một cái gần trường học nhất. Quán KTV này cách vách khách sạn Hoàng Đình, vừa hay là sản nghiệp của Mục gia. Buổi chiều sau khi tan học, mấy cô gái đi đến điểm hẹn, Thẩm Hân cùng Trần Hiểu Nhu hiển nhiên chính là mạch bá điển hình, vừa đến lô ghế liền không chút do dự cướp micro sướng lên. Bất quá, cũng may các cô vẫn biết săn sóc, biết Diệp Dung thân thể không tốt, gian phòng này nằm ở nơi tương đối an tĩnh, để tránh làm cô khó chịu, Diệp Dung cười liếc mắt nhìn các cô ấy một cái, nhưng thời điểm quay đầu nhìn sang Từ Giai ngồi bên cạnh mình, ý cười lập tức thu lại, đáy mắt mang theo lo lắng rõ ràng. Gia Gia, từ tối chủ nhật lúc cô về trường học, đã cảm thấy Từ Gia giống như không thích hợp, cảm xúc hình như đặc biệt đi xuống, đến hôm nay đã là ngày thứ ba, hai ngày qua dường như cũng chưa mở miệng nói chuyện, mọi người đề nghị đi hát, đại khái cũng là muốn cho cô ấy được thả lỏng, cao hứng một chút. Một phần bắp rang, hai ly nước chanh, một ly hồng trà, là trà nóng, lại thêm hai chai bia. Diệp Dung còn đang do dự, Từ Gia đã không chút do dự cùng người phục vụ gọi xong thực đơn. Diệp Dung kinh ngạc, nhanh chóng đưa tay giữ chặt cô ấy. Gia Gia, không có việc gì, tửu lượng của tớ rất tốt, sẽ không uống say. Từ Gia gật đầu với người phục vụ ý bảo xác nhận điểm đơn. Một bên vỗ vỗ tay Diệp Dung, hơi hơi chần chờ một lát, rốt cuộc vẫn nhẹ giọng mở miệng nói, tâm tình không tốt, uống để thả lỏng một chút, yên tâm, đến ngày mai sẽ tốt thôi. Diệp Dung ngẩng đầu, ngày thường Từ Gia luôn luôn bình tĩnh thong dong, lúc này trên mặt lại mang theo mệt mỏi, ảm đạm, Diệp Dung đau lòng đến lợi hại. Nhưng cô không nói, cô ấy chưa muốn nói thì cô cũng không muốn truy hỏi, chỉ có thể duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô ấy. Không biết vì cái gì, lại cảm thấy gần đây mọi thứ giống như đều không thuận lợi, tựa như Từ Gia lúc này, tựa như cô cùng Mục Nhạc. Cô không biết buổi đêm hôm cuối tuần vừa rồi anh vì cái gì lại đột nhiên gọi điện thoại tới, nhưng cô lại mẫn cảm nhận thấy được tâm tình của anh cũng không tốt. Diệp Dung mí môi, rồi sau đó bỗng cảm thấy trên vai chợt nặng, Từ Gia hơi hơi ngả người, nhích lại gần, Diệp Dung nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô ấy. Người phục vụ đã mang rượu cùng đồ uống tiến vào, chu đáo dùng dụng. Cụ mở nắp chai bia, Diệp Dung cầm lấy hồng trà nóng hầm hập kia, nhìn thấy Từ Giai đã ôm chai rượu lên uống, lại nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Thẩm Hân cùng Trần Hiểu Nhu, nhẹ nhàng lắc đầu. Thẩm Hân cùng Trần Hiểu Nhu hơi do dự trong chốc lát, rốt cục vẫn không tiến lại gần, tuy rằng phòng ngủ có bốn người đều đối với nhau rất tốt, nhưng tóm lại vẫn có chút phân biệt. Chơi thân với Từ Gia nhất chính là Diệp Dung, nếu các cô lúc này muốn lại gần, chưa chắc sẽ làm cô ấy cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Từ Gia là người phương Bắc, thoạt nhìn tửu lượng thật sự không tồi, không bao lâu đã uống hết một chai, một bên duỗi tay lấy chai thứ hai, một bên kêu người phục vụ đi lấy thêm hai chia nữa tới. Diệp Dung thấy sắc mặt cô ấy vẫn trắng nõn như cũ, ánh mắt tỉnh táo, hơi hơi chần chờ, rốt cục vẫn không có ngăn cản, chỉ có thể nhỏ giọng khuyên, Gia Gia, uống ít một chút, không sẽ say mất, đối với thân thể cũng không tốt. Dung Dung, Từ Gia ôm lấy cô, cọ cọ vào bả vai cô, có lẽ do vừa uống xong rượu, thanh âm có chút mơ hồ, chúng tớ chia tay. Diệp Dung theo bản năng ngẩn ra, ngay sau đó lập tức mở to hai mắt, sao lại vậy, bạn trai cậu không phải mới cuối tuần vừa rồi đến thăm cậu sao, cậu còn nói lần sau muốn dẫn đến cho chúng tớ gặp mà, huống chi bọn họ không phải là thanh mai trúc mã sao. Từ Gia trong nháy mắt hoảng hốt, ngay sau đó giống như nghe được điều gì buồn cười, liền nở nụ cười, cuối tuần anh ta tới, chính là tới, để nói chia tay với tớ, anh ta nói, tới đây giáp mặt nói chuyện, là vì muốn trịnh trọng một chút, vì cái gì? Diệp Dung cả kinh, cơ hồ đã không biết nên nói như thế nào, anh ta nói, anh ta không thể tiếp tục yêu xa, cảm thấy quá không có cảm giác an toàn. Thanh âm của Từ Gia dường như đã có chút run, Diệp Dung bỗng cảm thấy bên gáy có chút ẩm ướt, toàn bộ thân mình đều cứng đờ, động cũng không dám động, chỉ có thể cắn môi gắt gao nhìn Từ Gia đang dựa trên vai mình, nhìn. Cô ấy vừa cười vừa khóc, cảm giác an toàn. Nghĩ tớ ngốc sao, mỗi một lần gặp anh ta tớ đều thấy anh ta cùng với cô gái khác nhắn tin qua lại, tớ nhìn nhiều đến nỗi thiếu chút nữa cho rằng, kia mới là bạn gái chân chính của anh ta, nhiều mới mẻ mà, mười mấy năm tình cảm, mới tách ra mấy tháng liền không có cảm giác an toàn. Diệp Dung vẫn luôn hâm mộ Từ Gia, cô ấy thông minh lại nghĩa khí, giống như cái gì cũng có thể làm được, giống như vĩnh viễn đều chấn định như vậy, cô chưa từng gặp qua Từ Gia như vậy ôm bình rượu vừa khóc vừa cười, hoàn toàn không có nửa điểm hình tượng. Hai người bên này động tĩnh quá lớn, đầu kia Thẩm Hân cùng Trần Hiểu Nhu rốt cuộc ngồi không được, vội vàng chạy tới hỏi, Gia Gia cậu làm sao vậy? Không có gì, thất tình chia tay. Từ Gia hít hít cái mũi, ngửa đầu rót một ngụm rượu to vào mồm, chẳng hề để ý mà hướng về phía các cô phất phất tay, rồi sau đó như là đột nhiên nhớ tới cái gì, động thân mình, bắt được tay Diệp. Dung, Dung Dung, tớ đã sớm muốn nói, mục tiêu thật sự không thích hợp với cậu, cậu phải thật tốt, ngàn vạn lần đừng để giống tớ bây giờ. Cô ấy nói xong, rốt cục nhịn không được, ghé vào một bên gào khóc, cái gì thanh mai trúc mã, cái gì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cái gì mười mấy năm tình cảm, tất cả đều là vô nghĩa, có ích lợi gì, còn không phải nói đi là đi, nói chia tay liền chia tay, cậu nói đúng, thanh mai trúc mã, có ích lợi gì, nói đi là đi. Từ Gia hốt hoảng tựa hồ nghe thấy có ai đó nhỏ giọng nói phụ họa cho câu vừa rồi của chính mình, hoảng hốt ngẩng đầu, liền thấy Diệp Dung không biết từ khi nào cư nhiên đã từ trên bàn cầm lấy một chai bia đã mở lắp. Thẩm Hân cùng Trần Hiểu Nhu cũng quá mức kinh ngạc, nhất thời chưa thể phản ứng lại để ngăn cản, chỉ ngây ngốc ngồi ở một bên, mở to hai mắt khiếp sợ mà nhìn. Cô gái nhỏ có vẻ đã uống vài ngụ, bình rượu đã vơi hơn một nửa, sắc mặt vốn có chút tái nhợt lúc này đã sớm thành một mảnh màu đỏ, ánh mắt có chút mê mang, thoạt nhìn cư nhiên có một loại cùng bình thường bất đồng, dường như là một vẻ đẹp lay động tâm hồn. Từ Gia trong lúc nhất thời cư nhiên có chút thất thần, cứ ngây người như vậy, Diệp Dung hợp lại uống thêm hai ngụm rượu. Từ Gia hoảng sợ, đột nhiên phản ứng lại, nhanh chóng từ trong tay cô đoạt lại chai rượu, Dung Dung, không thể uống nữa, chán ghét. Cô gái nhỏ lúc này hiển nhiên đã có chút mơ hồ, không giống ngày thường nhu thuận an tĩnh nữa. Thấy bình rượu bị đoạt, cô lập tức có chút không cao hứng, nhân cái mũi bất mãn nói thầm một câu, ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên đưa tay vào trong túi tìm di động, ấn nghe rồi đưa tới bên tai, thở phì phì lớn tiếng với đầu bên kia, Mục Nhạc, chú gạt người, kẻ đại lừa đảo, cháu chán ghét chú, không bao giờ muốn nhìn thấy chú nữa, hôm nay chung cư của Mục Nhạc rốt cục khó khăn lắm mới có khách tới con trai trưởng Mục gia, cũng chính là anh trai của Mục Nhạc, là bố của Mục Tiêu Mục Lĩnh, bưng chén trà ngồi ở phòng khách, thần sắc nhàn nhạt nhìn anh, Mục Lĩnh năm nay đã hơn 40, thoạt nhìn hoàn toàn không giống như cùng thế hệ với Mục Nhạc, nhưng mặt mày lại vẫn như cũ mang theo bóng dáng anh lãng tuấn giật năm đó, mơ hồ có vài phần tương tự Mục Nhạc, trải qua sự gột rửa của năm tháng làm ông thoạt nhìn so với Mục Nhạc hiển nhiên còn có nhiều hơn, vài phần trầm ổn cùng đánh đá chua ngoa, ông uống ngụm trà, hơi hơi dương mắt, ý tư của em là muốn cướp con dâu của anh, còn muốn anh giúp em can thiệp. Mục Nhạc cũng uống ngụm trà, đầu cũng không nâng, A Dung chưa từng đáp ứng đính hôn. Tốt thôi, Mục Lĩnh liếc mắt nhìn em trai một cái, lui nửa bước, nhưng con trai anh ít nhất cũng là thanh mai trúc mã. Mục Nhạc lúc này rốt cuộc nâng đầu, nếu anh còn nhớ rõ năm đón người bên cạnh A Dung, trước sau đều là em, Mục Tiêu cùng cô ấy dường như không có liên hệ gì. Khi đó anh đem cô gái nhỏ bảo hộ, đến kín mít. Mục Tiêu tuổi còn nhỏ lại bướng bỉnh, sợ nó không cẩn thận gặp rắc rối ảnh hưởng tới Diệp Dung, các trưởng bối cũng không thường để cho bọn họ tiếp xúc từ đầu tới cuối, không liên hệ với Mục Tiêu. Bị em trai phản bác lại, Mục Lĩnh cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt đáp một câu, nhưng sau đó em bỏ đi 10 năm, vẫn luôn là con trai anh Mục Tiêu ở bên cạnh con bé. Một câu này, lập tức liền đâm trúng điểm yếu của anh, Mục Nhạc chỉ cảm thấy đột nhiên hít thở không thông, hơi hơi hé miệng nhưng lại như thế nào cũng nói không nói ra lời. Mục Lĩnh hơi ngả về phía sau, dựa vào sofa, ung dung nhìn anh. Mục Nhạc rốt cục thở dài, anh, con của anh hẳn là anh hiểu rõ. Em nói đúng, anh rất rõ ràng, Mục Tiêu còn chưa hiểu chuyện. Nhưng đứa nhỏ Dung Dung kia, lại quá hiểu chuyện. Mục Lĩnh rốt cục cũng thở dài, hơi hơi lắc đầu, nhưng nó dù sao cũng là con trai anh không có khả năng làm chuyện bất công với nó, anh chỉ có thể đáp ứng. Em, chuyện này anh sẽ không quản, mặc kệ Dung Dung cuối cùng ở bên ai, anh đều sẽ không phản đối, nhưng cũng sẽ không hỗ trợ. Mục Tiêu là con trai độc nhất của ông, trước mặt lúc này lại là em trai ông. Ông so với Mục Nhạc ước chừng lớn hơn 10 tuổi, có đôi khi ông coi người em trai này như một nửa con cái mà đối đãi. Chuyện này bất luận đứng về phía ai cũng làm ông đau đầu, chỉ có thể triệt để khoanh tay đứng nhìn, không giúp đỡ ai, như vậy là được rồi, mặt khác cũng không cần anh hỗ trợ. Mục Nhạc vốn dĩ cũng không nghĩ tới muốn nhờ anh trai hỗ trợ, anh sợ, chính là anh trai khăng khăng phản đối như vậy, cục diện so với hiện tại sẽ càng gian nan gấp mấy lần. Chỉ cần anh ấy không ngăn trở, như vậy vấn đề khác căn bản là không đáng ngại, anh chỉ cần chuyên tâm đem con mèo nhỏ về nhà là đủ, rồi được đến anh trai hứa hẹn. Mục Nhạc rốt cuộc cũng yên tâm, thở ra một hơi. Di động vang lên, Mục Nhạc nhìn mặt màn hình hiện hai chữ A Dung nhịn, không được nhướng mi, trượt màn hình nghe máy. Mục Nhạc chú gạt người, kẻ đại lừa đảo, cháu chán ghét chú, không bao giờ muốn nhìn thấy chú nữa. Cô gái nhỏ nói có chút mơ hồ, rồi lại mang theo nồng đậm giọng mũi cùng thanh âm khóc nức nở tức khắc. Từ đầu kia điện thoại chuẩn xác không nhầm lẫn truyền tới, ngay sau đó bang một phát dứt khoát kết thúc trò chuyện. Mục Nhạc trong nháy mắt thay đổi sắc mặt.